Thiên sứ âm nhạc, chương 3 ta đã đến Anh quốc, góc truyện audio.com, 8 giờ tối, biệt thự gia viên, trong phòng của cô, một chiếc dương cầm to đùng màu xanh của trời đang được một cô bé khoảng chừng 5,6 tuổi độc tấu bằng những ngón tay điêu luyện của mình. Kimi no kokoro ni susume ta mama ai ochikai, nemi wa nai yoru nan jo sugi te mo ne ukitomete, ima sugu ai tai namida tomara nai futaku te, suki zakara kurusiku te. Kimi no koto omo hodo kono namida koboreru no, kono mama inai tosai mo, de yori suki zakara, bye bye saki sita bakari na noni, aitai, ga mata ufureru no, kiete shimai sona anohi no onekiss, kimi kara no meru o masu no, kimi to iba semaru tai murimito, ninin no jikan daiji ni, bye bye sita mo mata aitai, kimi to no mekuru de mata saikai. Kairu kesiki gai wa toilai, iso no koto kun o ubai saritai, kimi no nukumori ga kieru koro, yume kara seme ba zenjisu no do, kimi no koto omo hodo kono namida koboreru no, kono mama inai tosai mo, de yori suki zakara, i love you, love you, love is a beautiful pen t, g, có thời gian thì nghe thử đi t, g thích mỗi chỗ đoạn đầu. Tiếng đàn ngân nga trong màn đêm thanh tĩnh, Ellen chơi đàn, hát ngân nga giọng hát của Ellen trong trẻo. Mấy giọt nước mắt vô thức lại rơi xuống, trăng lên cao, căn biệt thư to đùng này mang một vẻ tĩnh mịch trầm ngâm khó tả. Ellen nằm lên giường, nằm lại nơi này lần cuối cùng. 20-12 ngày hôm nay Ellen đi du học. Cô cố tình dậy sớm, VSCN xong, chả mái tóc gọn gàng, Ellen không quên đeo kỷ vật của cậu bé hôm qua đã cho mình. Kéo vali ra sân, cô được tài xế riêng chở ra sân bay. Ngày này vẫn giống hôm qua, mẹ cô cũng không tạm biệt một lời, Ellen tự nhủ rằng, mẹ bận nhiều việc nên không đến được. Tua nhanh thời gian, sau 10 giờ đồng hồ cuối cùng Ellen cũng ra khỏi được cái máy bay đó. Cô được mẹ sắp xếp cho tất cả mọi thứ, cô chủ chúng ta đi thôi, bác quản gia của cô cũng đi cùng để chăm sóc cho cô. Được rồi, sau khi lên xe cô được chở đến một cái biệt thự không khác nhà của cô là bao. Tất cả đều theo màu xanh thảm chủ đạo, Hàn Dư tên chỉ cái biệt thự, tiểu thư lên nghỉ đi, bà chủ dặn mai đưa cô đi nhập học. Tôi sẽ không ăn tối, cô kéo vali lên phòng của mình, nằm luôn lên chiếc giường to đùng, hai bên còn đặt cả gấu bông. V, mệt mỏi vì cả ngày nay ngồi trên máy bay. Ellen đánh một giấc tới tận sáng. Sáng hôm sau, không quen giường nên Ellen dậy rất sớm, cô ra ban công đón những làn gió mát lạnh của tháng 12. Đến 6 giờ sáng, ánh nắng ban mai rọi vào phòng, Ellen nhanh chóng lấy bộ quần áo của trường học Wapfem áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy đen có ren. Trường học Wapfem là trường học dạy học sinh cầm kỳ thi họa. Môi trường trang bị đầy đủ trang thiết bị, máy tính, phòng mỹ thuật. V.T.G giới thiệu sơ qua thôi. Ellen thay quần áo xong, bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn, cô uống một ngụm sữa tươi rồi xách Blue tới trường. Chiếc xe BMW lăn bánh từ ngôi biệt thự Hàn Dư tới trường Wapfem, đúng như trên trang web mà Len tìm hiểu thì trường này rất rộng, đẹp và rất khang trang nữa. Theo lớp mẹ cô thì cô học lớp 1A lên vừa xuống xe là cô đã đi tìm lớp rồi. Ellen chọn lớp chuyên về độc tấu dương cầm, GT, hé lu mọi người, sau. G sẽ tua nhanh 13 năm để cho nam chính và nữ chính gặp nhau nhá. Chương này hơi lủng củng nha. Mong mọi người thông cảm ạ. Yêu mọi người nhiều, cách chương.